Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, sưởi ấm. Gia Hồng, thật xin lỗi, Chu Điển Thương đột nhiên dừng bước, rất nghiêm túc hướng đồ đệ mình xin lỗi nói ra, sư phụ liền nên ở hắn trở thành người hợp tác ngày đó. Trực tiếp động thủ làm thịt hắn, bằng không thì cũng sẽ không phát sinh hôm nay dạng này sự tình. Gia Hồng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua Chu Điển Thương cái kia thành khẩn khuôn mặt, khóe mắt vẽ rơi trong suốt giọt nước mắt, nhào vào Chu Điển Thương cái kia khoan hậu trong ngực khóc sụt sùi. Toàn bộ sự tình nhất người vô tội, nhưng phải thừa nhận lớn nhất áp lực, nếu như thật không chiêu thu được đội viên. Hạng Thượng mơ màng tỉnh lại nhìn xem ghé vào Chu Điển Thương trong ngực khóc Gia Hồng. Sư tỷ, ta làm ngươi đoàn thể phó long thuật sư. Gia Hồng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn qua Hạng Thượng. Hạng Thượng dùng mỉm cười nhìn lại Gia Hồng. Người sư tỷ này ở vừa mới thậm chí sử dụng long thuật đối chiến Trần Sát, cũng tính đã cứu bản thân. Là một chút nàng phó long thuật sư cũng không có quan hệ gì. Nói đùa cái gì? Chu Điển Thương đem liền kéo âm trầm xuống. Thiên phú của ngươi so Gia Hồng còn muốn tốt rất nhiều. Hơn nữa còn là thuật võ song tu long huyền. Chính là làm phó long thuật sư, cũng nên là Gia Hồng làm cho ngươi. Thế nào, Gia Hồng, có hứng thú không? A, Gia Hồng sửng sốt một chút, ngay sau đó liên tục gật đầu. Long thuật sư hợp tác, đơn giản chính là tìm người phẩm tốt, có trách nhiệm, đồng thời lại có thực lực, hoặc là tiềm lực người tới làm hợp tác. Hạng Thượng, Gia Hồng là thật tâm bội phục, vì đồng bạn tình nguyện tiến vào cái kia hắc ám trạng thái. Tiềm lực càng là không thể chê, dạng người này làm hợp tác là lựa chọn tốt nhất một trong. Hoa Côn Lôn quay đầu liếc nhìn ở trên lưng tỉnh lại Hạng Thượng thở phào nhẹ nhõm cười nói. Còn tốt, lần này ngươi cùng Sở Tâm Trầm đều không làm sao thụ thương. Bằng không thì nửa tháng sau tập huấn các ngươi liền thật không dự được. Tập huấn, Hạng Thượng sững sờ, giật mình nhớ tới đêm qua Yến Xích La nói tập huấn sự tình. Một cái cần so đấu thực lực, cũng cần so đấu đầu não, thậm chí ngay cả vận khí nếu so với liều một cái hội nghị. Thậm chí có loại kia 40 tuổi ngoại môn đệ tử. Bởi vì cái này hội nghị bên trong cơ hội, nương tựa theo siêu cường ưu thế, tỏa sáng cuộc sống đệ nhị xuân, từ một cái không có gì thực lực tiểu long huyền, rất nhanh trở thành cường đại tự xây tổ chức cường đại long huyền. 40 tuổi, nếu như không có lấy được nhất định thành tựu, bình thường liền bị nhận định là triệt để không có phát triển tiền đồ long huyền. Hoặc là thất vọng một đời, hoặc là dứt khoát đổi nghề, thậm chí đi làm cường đạo tiêu sái mấy năm. Nhưng, mộng long cảnh chính là một cái có thể sáng tạo chỗ thần kỳ. 40 tuổi trung niên nhân tiến vào mộng long cảnh bên trong nương tựa theo nghịch long vận khí. Sau đó thời gian mấy năm bên trong nhanh chóng quật khởi, trở thành một phe thế lực hùng chủ người lãnh đạo, muốn nhanh chóng đuổi theo hơn nữa vượt qua ngục huyền tà long. Trừ bỏ khổ luyện cùng lịch luyện bên ngoài, mộng long cảnh loại địa phương này là không thể ít đi. Không chỉ là vì ở mộng long cảnh tìm vận may, trọng yếu hơn chính là chiến đấu. Hạng Thượng càng là lý giải ngục huyền tà long sự tình, càng là phát hiện cái tin đồn này bên trong thiên tài long huyền đã đến một mức độ đáng sợ. Hắn không chỉ là thực lực cường đại, đồng thời còn có cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn quật khởi con đường là từ từng cái long thành cường giả thi cốt, vì hắn cửa hàng trồng chất đi ra một đầu con đường cường giả. Rất nhiều lúc ấy mạnh mẽ hơn hắn long huyền đang cùng hắn giao thủ trong tranh đấu, kết cục cuối cùng cũng là bị hắn cho tươi sống chảm sát. Nếu như không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cường đại chiến đấu thiên phú, chỉ bằng vào hơn người vận khí là không thể nào một lần lại một lần chảm sát so bản thân thực lực cường đại đối thủ. Hạng Thượng khắc sâu nhận thức đến một điểm, kia liền là muốn chiến thắng Ngục Huyền Tà Long, vẻn vẹn chỉ là tăng lên long lực là không có tác dụng. Trừ phi có được thực lực mang tính áp đảo, trở thành long tước như thế vô địch tồn tại, nhưng chưa từng có cái nào một tên long tước là đóng cửa lại vùi đầu tu luyện long lực, liền trở thành long tước. Mỗi một tên long tước đều là không đời ra tuyệt đại kinh diễm hạng người, tăng thêm hậu thiên cố gắng tu luyện cùng vô số chiến đấu. Một chút xíu tổng kết lĩnh ngộ, mới rốt cục trở thành chí cao vô thượng long tước. Hạng Thượng tự nhận thiên tư siêu cường lại cũng không cảm thấy có thể so với những cái kia có thể trở thành long tước người còn cường đại hơn. Ngươi bây giờ trước tu dưỡng thân thể, Hoa Côn Lôn từ tốn nói, tại thân thể khôi phục trước đó, ngươi trước xem nhiều sách, nhiều tìm hiểu một chút long thuật sư tư liệu khác, học tập càng nhiều long thuật sư tri thức, cũng không thể vào mộng long cảnh, liền long thú là mấy đời loại đều không phân biệt được a. Hạng Thượng cười cười xấu hổ, dứt bỏ một chút biến dị long thú không nói. Long thú đơn thuần nhất phân cấp cũng chính là sơ đại loại đến 10 đời loại, cái này 11 cái cấp bậc bản thân nên cũng biết. Nhưng nếu là từ 10 đời loại đến sơ đại loại tất cả bày ở trước mặt mình các một cái, thật vẫn không phân biệt được bọn chúng cũng là mấy đời loại. Long thú ngươi đều phân biệt không được, càng không cần nói trên người bọn họ tài liệu. Hoa Côn Lôn tiếp tục thản nhiên nói, làm một tên long thuật sư, nếu như không thể rõ tài liệu phương pháp sử dụng, như vậy tên này long thuật sư sẽ không quá lớn phát triển. Cắm vào các ngươi thể nội long dẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Về sau làm sao phối trí vật liệu làm long dẫn trở nên càng thêm cường đại, trong đó một chút là được nương tựa theo tài liệu phối hợp. Chu Điển Thương thừa cơ chen miệng, nói ra, long dẫn có chế thức long dẫn phối phương, chỉ cần tiêu hết một bộ phận độ cống hiến, liền có thể mua được chế tạo long long đưa vào được giai cấp tăng lên. Nhưng cũng có ưu tú long thuật sư sẽ dựa theo bản thân hợp tác đặc điểm, tiến hành đặc thù đặc biệt long dẫn phối trí, đem bọn hắn lực lượng phát huy đến cực hạn. Hạng Thượng gật đầu một cái đối Hạng Thượng nói ra, sư phụ, ta khôi phục một chút lực lượng, chính ta đi liền tốt. Nói cái gì đây? Hoa Côn Lôn nhíu mày, để trên mặt toát ra mấy phần trưởng giả uy nghiêm. Người trước đây không lâu tiến nhập tối trạng thái, thân thể khả năng có nhận đến ta thô sơ giản lược kiểm tra không có tìm được tổn thương. Hiện tại ngươi ngoan ngoãn ở ta trên lưng ở lại, nếu như hiện tại nhường ngươi bước đi, thật nhận không thể nghịch chuyển thương thế, chính là sư phụ không có làm tốt. Hạng Thượng dòng dã nhìn qua Hoa Côn Lôn, từ nhỏ đến lớn cho tới nay đều là mình dùng khoan hậu lưng đi cho muội muội che gió che mưa, sớm đã thành thói quen đứng ở tuyến ngoài cùng đi chống đối gió tuyết, nâng lên gia đình sinh hoạt gánh nặng, nhưng từ không có đạt được tới từ trưởng bối quan tâm. Sưởi ấm, thật thật ấm áp. Hạng Thượng đem mặt gò má dán tại Hoa Côn Lôn trên lưng, cảm thụ được sư phụ nhịp tim, sư phụ hô hấp, mỗi một lần nhịp tim, mỗi một lần hô hấp đều bao hàm đối đệ tử yêu. Sưởi ấm, an toàn. Hạng Thượng chưa từng có lãnh hội qua loại cảm giác này. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ được từ Hạng Thượng phía sau lưng truyền tới khí tức. Đây chính là phụ thân cảm giác a. Mình nhất định phải biến đổi đến mức cường đại lên. Không chỉ là vì tìm về muội muội của mình, còn có muốn đánh bại Tĩnh Hải Long Vương, cho sư phụ báo thù, muốn đoạt lấy Tĩnh Hải Long Vương gia tộc tinh anh đệ tử thân thể, để sư phụ hoàn thành chuyển sinh, để sư phụ có được lần nữa trở thành cường giả vốn liếng. Hạng Thượng quá mệt mỏi, tiến vào tối trạng thái thực sự quá tiêu hao thể lực, hỗn loạn lại một lần ở Hoa Côn Lôn trên lưng ngủ thiếp đi. Tiểu tử, tỉnh một chút. Coi như thân thể của ngươi đang ngủ say nghỉ ngơi, tinh thần của ngươi không thể nghỉ ngơi, Ngục huyền tà long cái kia giống như pha lê ma sát thanh âm chói tai, lại một lần ở hạng thượng vang lên bên tai. Trong ý thức hạng thượng mở mắt nhìn cách đó không xa ngục huyền tà long. Mỗi lần nhìn thấy cái này ngục huyền tà long ý chí, luôn có một loại muốn diệt hắn xúc động, lại không biết nên như thế nào đối với hắn phát động công kích. Đi ngủ là một loại lãng phí. Trên đời này đáng xấu hổ nhất lãng phí. Ngục huyền tà long nhìn xem hạng thượng nói ra. Cho dù thân thể nghỉ ngơi, người hẳn là y nguyên tại học tập, lại tu luyện mới đúng đối. Tu luyện, hạng thượng không hiểu nhìn qua ngục huyền tà long. Người biết ngục huyền tà long vì sao có thể cường đại như vậy sao? Người cho rằng hắn chỉ là thiên phú kinh người sao? Ngục huyền tà long tà dị trong mắt lấp lóe lấy không nói ra được tự hào cùng kiêu ngạo. Bởi vì bản tà long còn sáng tạo ra mộng cảnh tu luyện long thuật. Người khác ban ngày tu luyện, bản tà long lại tu luyện. Buổi tối mọi người cùng nhau đi ngủ, bản tà long còn có mộng cảnh tu luyện long thuật. Mỗi ngày nhiều hơn người khác gấp đôi thời gian đi ra tu luyện. Há có thể không mạnh hơn những phế vật kia? Mộng cảnh tu luyện, hạng thượng dùng mình một cái. Ban ngày tu luyện còn cần ăn cơm, uống nước, cùng đi nhà xí giải quyết vấn đề sinh lý sự tình phát sinh. Thậm chí còn cần gặp được hình hình sắc sắc sự tình tới xử lý. Mặc dù thanh tỉnh, nhưng chân chính dùng để học tập thời gian tu luyện. Chỉ sợ ở thanh tỉnh bên trong chỉ có một nửa không tới thời gian có thể sử dụng. Mộng cảnh, ngủ say bao lâu, chỉ cần an toàn, liền sẽ không có bất kỳ người cùng sự kiện tiến hành quấy rầy. Loại này tu luyện hiệu suất, thậm chí có thể nói so ban ngày cao hơn hiệu rất nhiều. Cuồng nhân, tên điên, thiên tài, nghịch sự hiện diện của rồng. Hạng thượng bắt đầu càng thêm minh bạch. Vì sao ngục huyền tà long cũng tìm được dạng này xưng hào? Hắn luôn luôn có thể nghĩ đến người khác không nghĩ tới phương pháp đề cao mình. Ngươi muốn dạy ta? Hạng thượng hướng về ngục huyền tà long, càng ngày càng cảm thấy cái này ngục huyền tà long một tia ý chí quái dị, còn giống như cất giấu bí mật gì cùng âm mưu, không có nói với chính mình. Đó là đương nhiên. Ngục huyền tà long đem cổ nâng cao rất cao, cái mũi vậy mà bịch một cái thật dài trọn vẹn hai thốn dáng vẻ. Bản tà long cũng muốn sớm chút thoát ly ngươi cái này thể xác, cũng sớm chút đi thôn phệ hết bản tà long bản thể. Vì giấc mộng này, bản tà long chỉ có thể khách mời một cái lão sư của ngươi. Đương nhiên, ngươi yên tâm. Bản tà long rời đi thân thể của ngươi về sau, chắc là sẽ không yêu cầu ngươi báo đáp. Hạng thượng chỉ là rất quan tâm ngục huyền tà long đột nhiên thành dài cái mũi. Ở cái ý thức này bên trong, mỗi lần nhìn thấy ngục huyền tà long lúc, y phục của hắn cũng khác nhau. Thậm chí ngay cả kiểu tóc đều sẽ có lấy rất nhỏ sửa chữa. Bây giờ lại liền thân thể đều có thể dạng này tiến hành quái so biến hóa. Chẳng lẽ cái ý thức này bên trong, hắn muốn làm gì liền có thể làm đến cái gì sao? Bản tà long phát hiện, ngươi rất biết đánh nhau. Cái này vô cùng kỳ quái. Ngươi chiến đấu cảm thiên sinh rất tốt, nhưng là đối long huyết lực khống chế quá kém. Bản tà long nếu như cùng ngươi có được điều kiện tương đương nhau, cũng là một cấp long tuyền 45% long huyết. Tiến hành đối chiến. Bản tà long có thể đồng thời đánh bốn cái ngươi, đều không là vấn đề. Ngươi gọi là cái gì long lực khống chế? Thô giáp, quá thô tháo. Ngục huyền tà long vẻ mặt phi thường không hài lòng bộ dáng lắc đầu liên tục khoát tay. Lãng phí, số lớn long lực bị ngươi lãng phí. Tinh chuẩn long lực khống chế, có thể rút ngắn long thuật phóng thích thời gian. Thậm chí có thể so với đối thủ rảnh rỗi một cái long thuật đi ra. Thường thường kia liền là quyết định thắng bại mấu chốt. Cái này không có cái gì đường tắt có thể đi. Chính là luyện. Bản tà long chuẩn bị cho ngươi một cái phi thường đặc thù sân huấn luyện.